Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 52, cẩn thận, Bạch Vân Tử hét to một tiếng. Đột nhiên giải ra lưỡng đạo kim sắc đuổi quỷ phù. Tại đây một khắc, kim quang đầy trời, đem toàn bộ vùng ngoại ô chiếu rọi đến thoáng như ban ngày. Ninh Hoan Tâm đứng ở nơi xa cũng có thể thấy rõ ràng giữa cảnh tượng. Lúc này Lý Nghiên nàng sắc mặt thế nhưng biến thành quỷ dị màu đen. Hơn nữa nàng đồng tử, một con là màu đen, một con là màu đỏ. Lý Nghiên nàng đây là làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhịn không được tự nói một câu. Liền nhìn đến khuôn mặt quỷ dị Lý Nghiên đột nhiên đẩy ra bên người Trương Tiếu. Sau đó mở ra 10 ngón, đem ngón tay hóa thành quỷ cốt, đột nhiên nhắm phía trước người Bạch Vân Tử. Ngao, kiệt, từ Lý Nghiên trong miệng phát ra rất kỳ quái âm phù. Thanh âm kia giống như là cười quái dị thanh, hoặc là trẻ con, Ninh Hoan Tâm tại đây một khắc bừng tỉnh tỉnh ngộ. Hài tử, Lý Nghiên hài tử, nàng sau khi chết biến thành lệ quỷ, mà nàng kia không sinh ra hài tử tự nhiên chính là quỷ thai. Trải qua này 20 mấy năm, nói không chừng đã hóa thành quỷ anh. Mà quỷ anh còn lại là một loại thực hung mãnh quỷ, trời sinh liền so mặt khác quỷ tộc oán khí trọng. Bạch Vân Tử chính là xem nhẹ Lý Nghiên trên người quỷ anh. Bởi vì này quỷ anh là Lý Nghiên huyết mạch, trên người hơi thở cùng Lý Nghiên là giống nhau như đúc. Ngày thường hắn vẫn luôn ở ngủ say, cho nên ngươi căn bản không cảm giác được hắn tồn tại. Hôm nay không biết là cái gì nguyên nhân hắn đột nhiên xuất hiện, lại còn có lược đi rồi nhiều như vậy trấn dân nghiệt súc, còn không thúc thủ chịu trói. Bạch Vân Tử lúc này lại lần nữa tế ra một kiện pháp khí, đó là một phen gỗ đào tiểu kiếm, bay đến giữa không trung kia đem tiểu kiếm lập tức không ngừng phóng đại biến thành một phen ba thước lớn lên mộc kiếm. Mà đi kia kiếm gỗ đào ở giữa không trung bay múa, mỗi lần đụng tới Lý Nghiên trên người đều sẽ làm nàng làn da biến thành một mảnh cháy đen. Ngao, ngao, nghe được Lý Nghiên tiếng kêu thảm thiết, cách đó không xa Trương Tiếu đột nhiên ánh mắt sắc bén lên. Vọt qua đi, đạo trưởng, không cần, không cần lại thương tổn A Nghiên. Khi nói chuyện, Trương Tiếu đã vọt tới dưới kiếm, kia tuy rằng là kiếm gỗ đào, lại là một phen cực phẩm pháp khí, phi thường sắc bén, nhìn đến Trương Tiếu liền phải bị mộc kiếm thương đến, cơ hồ là theo bản năng Lý Nghiên lập tức ánh mắt chợt lóe. Tại đây một khắc nàng phảng phất lại khôi phục thanh minh, cả người ôm lấy Trương Tiếu. Thanh kiếm gỗ đào kia từ nàng giữa lưng xuyên đi vào. A Nghiên, Trương Tiếu không nghĩ tới chính mình ngược lại liên lụy Lý Nghiên bị thương. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn đến trước mắt Lý Nghiên ánh mắt. Hắn nhịn không được nâng lên tay, muốn lại lần nữa sờ sờ nàng mặt. Liền ở ngay lúc này Bạch Vân Tử đột nhiên giảo phá chính mình ngón trỏ lăng không vẽ một đạo phù. Kia nói huyết phù bay đến giữa không trung đem Lý Nghiên cùng Trương Tiếu thân ảnh đều che khuất. A, huyết phù hạ truyền đến Lý Nghiên tê tâm liệt phế thanh âm ni ở một mảnh quang mang hạ. Lý Nghiên thân thể nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến thành Trương Diễm bộ dáng. Mà lúc này, lưỡng đạo hắc ảnh từ Lý Nghiên linh hồn phân tán ra tới. Một cái là quỷ anh, một cái khác, còn lại là Trương Diễm linh hồn. Diễm tử, Diễm tử, Trương Vân Thư thấy được chính mình nữ nhi hồn phách nhịn không được kêu to. Lại muốn tiến lên, đều không cần lại đây. Lúc này, Bạch Vân Tử lại ánh mắt ngưng trọng, bởi vì hắn đã cảm giác được, Trương Diễm linh hồn đã bị đồng hóa. Nàng đã mất đi thần trí, mất đi tự mình, chỉ biết nghe theo con quỷ kia anh chi phối. Hiện giờ đã không có lựa chọn, chỉ có thể đem này ba cái linh hồn cùng nhau tinh lọc. Bạch Vân Tử bắt đầu lẩm bẩm. Ở huyết phù hạ ba cái linh hồn đều nguy ngập nguy cơ. Hết chương.